108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 260, hậu thổ địa thư, thất mỹ thị chủ. Góc truyện audio.com. Bốn phía cảnh tượng biến đổi, hoang dã biến thành một cái phong cách cổ xưa đại điện. Lần này điện dị thương khổng lồ, chừng trăm mẫu, có hơn 20 tầng bậc thang, hai đầu thị chi chít, sổ bất thắng sổ cột đá, khổng lồ trong đại điện trung gian, ở giữa có một người đài cao, chỉ thấy một quyển vàng sách huyền phù, phát ra chói mắt hạt quang, dây dáng vẻ quê mùa từ trong sách không ngừng trút xuống chảy ra. Đem L như thế cung điện di lên nhàn nhạt bụi khói. Trăm mẫu đại điện khói vàng trừ sắc lưu truyền, phát ra một loại cực kỳ cổ lão hơi thở, phảng phất đưa thân vào hồng hoang thế giới. Thứ gì lại có lớn như thế năng lượng? Tô Tinh cùng Ngô Tâm giải lẫn nhau cả kinh, liền bay đến vàng sách trước mặt. Vàng sách hiện ra viễn cổ linh khí, dây đằng đằng, như hoàng hải cuồn cuộn, màu vàng cổ văn như nòng nọc ở kia du đãng. Thật là huyền diệu, đây là ngũ linh chính pháp thiên thư địa thư. Ngô Tâm giải kinh thanh kêu lên, Tô Tinh cũng là sửng sờ. Ngũ linh chính pháp thiên thư đều là thượng cổ chi sách, ẩn chứa thiên địa ngũ hành tiên pháp thần thông. Tô Tinh cũng không xa lạ gì liễu. Thật lâu trước kia phải có được một quyển ngũ linh chính pháp thiên thư quý thủy cuốn tu luyện quý thủy thần lôi. Vì thế vẫn dung hợp tử phù tiên lôi. Tô Tinh tự biết những thứ này tiên pháp có khi so sánh với pháp bảo còn muốn lợi hại hơn ba phần. Bất quá ngũ linh chính pháp thiên thư thất lạc mấy ngàn năm. Từ chưa từng nghe qua sách khác cuốn lai lịch, thoạt nhìn còn giống như thị đầy đủ địa thư. Ngô Tâm giải động nếu ánh nến, nhìn thấu lần này sách cùng quý thủy cuốn so với muốn dày thượng đếm phân. Nghiễm nhiên chính là một quyển đầy đủ ngũ linh thiên thư. Này thật sự đại gia dự liệu liễu, Tô Tinh đưa tay đi lấy, dị biến phát sinh, chỉ thấy kia hoàng mông dày cuồn cuộn đứng lên tạo thành một tầng vàng màng đem Tô Tinh ngăn chặn ở bên ngoài. Trong sách ngưng tụ thành một đoàn hoàng quang, tạo thành một cái thước tha thân thể tuyệt mỹ nữ tử. Mày kiếm tinh mâu, quỳnh tị hương thập n, môi, băng cột đầu vàng phía dưới sức, phi màu vàng ti xạ áo chấn thủ. Một thân màu vàng cung trang, cước đạp vàng vân, bàn tay trắng nõn huy động trong lúc, thổ linh khí bao phủ đại điện, chân linh, mấy người đều là thất kinh, vị chân linh chính là chỉ vừa thấy pháp bảo diễn biến nhật nguyệt tinh thần. Thiên địa lưỡng nghi đến rồi cực hạn sinh ra linh tính. Là tốt rồi so sánh với yêu thú mở ra linh trí hóa thành nhân hình. Pháp bảo bản thân cũng có thể biến ảo trở thành sự thật linh thân thể. Bất quá những thứ này chân linh thân thể cũng không phải là chân chính thành nhân. Nhiều lắm là hóa thành liễu hình người có thể làm cho pháp bảo uy lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa một khi đánh vào thần niệm, thì không cách nào mạnh mẽ cướp lấy. Cho dù tu sĩ vừa chết, pháp bảo chân linh cũng là có đều diệt. Bất quá pháp bảo chân linh cảnh giới có một người cực đại thần thông. Đó chính là tu sĩ có thể đem mình thần niệm rót vào chân linh trong. Lần hướng tu thành Lương Sơn nhất một môn thần kỳ huyền thông thân hình hóa thân. Pháp bảo sinh sôi chân linh cũng là cực ít. Tới nay, một pháp bảo một khi bị rót vào tu sĩ thần niệm cho dù có liệu ý thức. Trước thông linh nữa chân linh lại không thể có thể liễu. Một số tu sĩ tự cố gắng không luyện hóa pháp bảo sinh sôi chân linh. Dựa vào thiên địa linh khí dễ chịu cũng có thể để pháp bảo đạt tới chân linh chi cảnh. Chẳng qua là cần có thời gian phải hơn trăm năm thậm chí càng lâu. Tu sĩ nói đó có dài như vậy thọ nguyên. Vì vậy chân linh pháp bảo ở Lương Sơn từng có tên một cái tay là có thể đếm tới đây. Đương kim nổi tiếng nhất đích thực linh pháp bảo chính là Lương Hoàng Thất Thập Nhị Hư Không Thiên Ngoại Phi Kiếm. Hắn 72 thanh phi kiếm đã có thể đạt tới chân linh cảnh giới. Biến ảo thành thiên ngoại phi tiên, chính là dựa vào lần này tuyệt kỷ mới được làm thương long giới người thứ nhất. Chỉ bất quá Lương Hoàng phi kiếm chân linh nhưng lại xa xa so ra kém pháp bảo chân linh. Phi kiếm bởi vì đó là tu sĩ bổn mạng sở ân cần săn sóc sinh sôi chân linh cũng không phải là hiếm lạ chuyện. Tài hoa vượt qua tươi đẹp người thường thường ở tinh không kỳ cũng có thể đạt tới phi kiếm chân linh trình độ. đất này quyển sách thị một quyển ngũ linh chính pháp thiên thư ở nơi này tư pháp tịch đạo dưới đất chôn liễu bao nhiêu năm tháng. Không ngừng hấp thu thiên địa khí, do đó diễn biến ra chân linh chi cảnh, từ một quyển sách nghiễm nhiên biến thành một thật bảo, này hậu thổ địa thư há lại dòng nhân có thể được hưởng. Nữ nhân trầm giọng, tự xưng hậu thổ, mắt như bàn thạch, khí thế uy nghiêm, chân linh pháp bảo đã là có linh trí. Phải nhớ thu phục biện pháp duy nhất chính là đánh bại pháp bảo chân linh. Nếu không sẽ gặp bị chân linh đánh chết, ở nơi này dưới đất chôn lâu như vậy cũng tịch mịch. Chẳng lẽ tự không muốn cùng tại hạ đi ra ngoài gặp từng trải không? Tô Tinh nói, hậu thổ giọng nói cứng rắn như đá, nho nhỏ tinh giả, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, đem trên người màu vàng sa lăng run lên. Vừa niệm chân ngôn, nhất thời cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, bốn bề hoàng mông mông một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Địa thư huyễn gia hậu thổ nghiễm nhiên đã có thể sử dụng địa linh thần thông. Tô Tinh không dám chậm trễ, trong tay bồ đề diệu thủ trà liễu mấy lần, một đoàn trăm mẫu lớn nhỏ diệt sạch đổ xuống mà ra. Thanh quang đại phóng, tường vân hàng vạn hàng nghìn. Chiếu lên bốn bề u phát sáng, cùng với hậu thổ địa linh thần thông đấu lên, đối phó chân linh, Tô Tinh không dám giữ lại, tứ tượng thì đồng thời khấu trừ ra, tứ thánh thú ngửa mặt lên trời hí, thẳng tắp về phía sau thổ oanh khứ, hậu thổ mặt không chút thay đổi đem hai tay ngay cả dương. Vàng vân trên không trung cửa hàng thành chảy ra, vừa phảng phất một tờ khổng lồ màu vàng bao quần áo ra. Nâng tư thánh thú, vàng vân trầm xuống, tư thánh thú tự dãy giụa, Tô Tinh thầm kêu một tiếng lợi hại, nghiễm nhiên thị không thoát khỏi được vàng vân, không khỏi khiến toàn bộ tinh lực, tư thánh thú ở đối phó lương hoàng sử dụng quá một lần. Giống như loại này linh bảo chân linh cũng không phải là tùy ý có thể chiêu. Sử dụng một lần cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu ân cần săn sóc. Hôm nay mới bất quá 10 ngày. Tứ tượng tỷ biến ảo đích thực linh thánh thú cũng là dị thường suy yếu. Địa linh hoàng quang gắt cao bao lấy không động đậy đạt được chút nào. Công tôn hoàng đả khởi pháp quyết, ngay cả thi triển mấy đạo tinh pháp, lại bị hậu thổ vàng màng chắn phía ngoài. Thật là lợi hại phòng ngự, Ngô Tâm Giải bị buộc được lui lại mấy bước, thầm giật mình, địa thư hoàng quang căn bản khó có thể công phá. Tô Tinh đầu đầy mồ hôi. Hậu thổ tiếp theo thu một chiêu, cát vàng long quyển đất bằng phẳng dâng lên hướng Tô Tinh thắt cổ đi qua. Tô Tinh đồng thời thả ra tử phủ tiên lôi cùng tử khí chân cương. Nhưng này hoàng quang hung mãnh, tử quang chợt lóe đã bị địa linh khí nuốt hết sạch sẽ. Loại này chân linh pháp bảo cho dù lương hoàng tới thu cũng muốn phí một phen công phu. Thời gian, huống chi Tô Tinh, nếu như không phải là dựa vào vài món cường đại hồng hoang linh bảo. Tô Tinh căn bản không có bất cứ cơ hội nào, nhưng là Tô Tinh cũng không muốn buông tha cho. Sau này lui trăm thước, vừa tế ra khỏi một màu xanh cự ngọn núi. Ba vật hồng hoang linh bảo đồng thời lúc đầu cũng là thực tại để Tô Tinh thiếu chút nữa hộc máu, định lên cấp đến rồi tinh hà trung kỳ có thể miễn cưỡng thao túng. Này ba vật hồng hoang linh bảo kỳ thương, nếu là tinh hải tu sĩ tới dùng, muốn phá địa thư phòng ngự căn bản không nói chơi. Này sao Tô Tinh tu vi thật sự quá cạn, mới chỉ thị tinh hà trung kỳ thôi, thao túng cũng có chút cố hết sức, hơn đừng nhắc tới thần thông liễu. Càng là cao cấp tu sĩ ngày sau tu luyện pháp bảo thần thông lại càng ít. Bởi vì, một cái tinh chữ... Một luyện chế thuần thục tinh thông pháp bảo thường thường có thể ngăn cản thượng đếm vật pháp bảo liễu. Hậu thổ quanh thân bay ra bốn đạo hoàng quang, hai thô hai mảnh, biến thành một ngụm màn hào quang tiếp tục lung vây khốn liễu tư thánh thú. Tiếp theo hậu thổ vung lên, hoàng quang trừ quang một hóa, thành một cái lớn tay, hoàng quang trong vắt, lại một trường vuốt ve liễu thanh liên phong, hướng Tô Tinh vào đầu chộp tới. Này mấy tay công phu, thời gian, hậu thổ quả thực là đại thần thông, bàn tay to đã đến đỉnh đầu, Tô Tinh cũng không cuống quýt, gầm nhẹ một tiếng, ngay cả nuốt 20 mai tiên thủy đan lộ, hai tay nhảy ra pháp quyết, Tử Vân nâng lên, chiếc lôi ở phía sau cuối cùng là ngăn cản được Liễu Hậu Thổ Hoàng Quang bàn tay to. Hoàng Quang cuồng loạn, địa linh cắt đất, bụi mù dữ dội lên. Hậu Thổ đứng vững vàng bất động, quần áo phất phới, bén nhọn công kích dần dần thu liễm liễu đi xuống. Địa thư quyển sách am hiểu phòng ngự, Hậu Thổ cũng không có thể nài sao. Một mảnh vàng màng quả thực là tính giai 10 phần, tùy ý Tô Tinh như thế nào đi tấn công cũng là không phá. Hậu Thổ từ từ hấp thu linh khí, nghiễm nhiên đang chuẩn bị tiếp theo thần thông. Tô Tinh nơi nào cho nàng, Bồ Đề Diệu Thụ trà liễu mấy lần, giống như đụng phải khắc tinh, rơi vào vàng màng tự giống như đá chìm đáy biển vô tin tức. Để cho ta tới, Công Tôn Hoàng bỗng nhiên bình thản quát lên. Công Tôn Hoàng vũ động tùng văn cổ định kiếm, tinh phù lưu truyền, nhất thời đại điện đất rung núi chuyển, ngập trời liệt địa giống như huyền giai tinh pháp, giang sơn bán bích tàn. Giang sơn bán bích tàn thị thiên nhàn tinh Công Tôn thắng một môn rất mạnh phá hư tinh pháp. Một khi dùng được chín thị thiên băng địa liệt, phiên giang đảo hải, trăm mẫu bên trong trường giang và hoàng hà chút xuống. Ban đầu coi như là lương hoàng thiên ngoại phi tiên không gian kiếm trận cũng có thể phá vỡ. Mà tấm che chừng cũng so sánh với lương hoàng kiếm trận đoạt không đi nơi nào. Chỉ là bởi vì nơi đây địa linh khí ngưng tụ liễu ngàn ngàn năm mới như thế cường hãn đến biến thái trình độ. Đại điện lập tức kịch liệt động đất, địa thư vàng màng giống như nước gợn lay động, mắt thấy giang sơn bán bích tàn đều không thể liễu đất này sách phòng ngự. Tô Tinh đáy lòng quả nhiên là ngói lạnh, kia tấm hoàng quang tấm che đột nhiên nứt ra rồi một đạo rất nhỏ vết rách. Tô Tinh vừa thấy nhất thời vui mừng quá đỗi, không chút do dự thú nhận Tê Thiên Phi Kiếm, lợi dụng Tê Thiên Phi Kiếm cuối cùng một tia long uy. Hóa thành kim long mạnh mẽ chém xuống, kiếm này cũng là thái cổ kiếm quyết, không ai bì nổi, lại là chủ công, cái khe nứt ra rồi nhất phân. Tô Tinh đi theo liên tục thả ra tử phủ tiên lôi cùng tử khí chân cương giáp công. Hậu Thổ hai tay trống rỗng mang, trăm mẫu địa linh khí ngưng tụ, giống như mênh mông hồng hoang, phô thiên cái địa, mắt thấy sẽ phải chữa trị đất này màng. Tô Tinh mặt liền biến sắc, biết rõ nếu thật sự chữa trị cũ cũng nữa vô vãn hồi đường sống liễu. Đáy lòng một vượt qua, nhanh chóng hướng tứ tượng thì đánh ra bốn đạo pháp quyết. Tư thánh thu giống tiếng nổ lớn, lại chân linh tự bạo ra, bốn đạo quang mang nổ tung, bằng thánh thú lực cho dù nhỏ yếu cùng nhau nổ tung cũng là không thể lường được cường đại. Nổ tung sóng xung kích đánh tan tụ lại mà đến địa linh khí cho Tô Tinh một tia thở dốc cơ hội. Mà đi theo kia cái khe đã bị đánh sâu vào mạnh mẽ hé ra. Nhất thời, kim kiếm điên cuồng chém xuống, bính một tiếng. Địa thư hồng hoang loại để dành tấm che nhất thời nghiền nát. Ngô Tâm giải nhanh tay lẹ mát, bắt cơ hội bước xa xông lên phía trước, trên mặt đất màng vừa vỡ, tay đè xuống liễu địa thư, đem sách hợp lại chạy đến Tô Tinh mặt nước sơn, Tô Tinh mạnh chống đỡ gần đây ư hư thoát thân thể. Máu huyết thần niệm rót vào địa trong sách, địa thư đích thực linh hậu thổ chính là ưm một tiếng. Hai mắt mất đi sắc bén. Từ từ biến mất, đầy trời hoàng quang, nồng nặc khí hậu khác nhau ở từng khu vực vụ thoáng chốc dương nanh múa vút chạy trồm điên cuồng tràn vào địa trong sách tu bổ hư hao. Cho đến khi của mình thần niệm hoàn toàn in dấu hôn lên cái này kinh khủng hồng hoang linh bảo chung. Tô Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thị ngã vào Ngô Tâm giải trong ngực. Thiếu chút nữa xong đời. Công tử, ngươi thật giỏi, Ngô Tâm giải khẽ hôn này nỉ non. Thanh Tâm Điện, quảng trường, trăm tên tư pháp môn đệ tử bàn luận xôn xao, trên điện Huyền Thiên chân nhân cùng Cư Nguyệt Khả có chút bất an. Lần này lịch lãm đệ tử trở về nửa số, còn dư lại nửa số đại khái là giữ nhiều lành ít. Hôm nay lối đi muốn đóng cửa còn nữa hai người chưa tới. Hết lần này tới lần khác hai người này đối với tư pháp môn cực kỳ trọng yếu. Tô Tinh cùng Vân Bằng Thiên. Tư pháp môn ba đại đệ tử hai mặt nhìn nhau, hai người này không phải là đánh nhau xuất thủ sao? Chẳng lẽ đồng thời gặp bất trắc sao? Cương Nguyệt Khả nét mặt thập phần âm trầm, quảng trường nghị luận rối rít, cũng đang suy đoán, mỗi người cũng mang theo tiếc hận thần sắc. Hắn sẽ chết sao? Hẻo lánh Thang Liên Tâm sắc mặt tái nhợt, cảm thấy trong lòng buồn bực được sợ. Tứ pháp tịch đạo đã không cách nào nữa chống đỡ đi xuống. Huyền Thiên chân nhân bất đắc dĩ muốn đóng cửa. Xin chờ một chút, Thang Liên Tâm lạnh lùng nói. Toàn trường ngơ ngẩn, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Địa Cô Tinh không nói gì, có thể ánh mắt dị thường kiên quyết, tin tưởng mỗi người có trở lại. Im lặng, lại là chỉ chốc lát, Tứ Linh ngọn núi thủ tọa đã không có cách nào nữa chống đỡ liễu. Toàn trường thở dài, Thang Liên Tâm đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đau đớn. Nhưng vào lúc này, người Na Di trận xuất hiện một thân ảnh kia suy yếu như vậy, giống như là kinh nghiệm một cuộc sinh tử đại chiến, tinh lực suy kiệt thậm chí làm cho người ta hoài nghi hắn còn có thể hay không bước đi. Nhưng hắn hay là đi ra, mang theo không chỗ nào sợ hãi nụ cười. Ta đã trở về, hắn, bạn đang đọc truyện tại choang.com chính là Tô Tinh. Cương Nguyệt Khả vẫn không nói chuyện. Một đạo bóng hình xinh đẹp bay ra chạy thẳng tới Tô Tinh. Mọi người cả kinh, Tô Tinh sửng sốt, thấy Thang Liên Tâm kia lo lắng nét mặt, nam nhân đáy lòng ấm áp, nhoẻn miệng cười, nét mặt suy yếu, nụ cười kiên cường, Liên Tâm muội muội, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đồng sanh cộng tử? Thang Liên Tâm đáy lòng xúc động, chỉ cảm thấy ánh mắt khô khốc, đột nhiên nhắm lại hai mắt hôn lên Tô Tinh môi. Hai người thật chặt cùng vẫn, lúc này không tiếng động thắng có tiếng, lẫn nhau tinh phù vừa hiện, một viên xích tinh nhất thời lóng lánh lương sơn, rung động tứ pháp, cách chương.